Ngọc bội ở Đỗ Hành trong tay bay lên, chậm rãi bay tới sân trước linh điền trung đi. Chỉ thấy linh điền trung linh quang vừa hiện, một tòa tạo hình mỹ quan cổ xưa tiểu trúc lâu liền xuất hiện. Trúc lâu phía trước thế nhưng còn mang theo cái hồ nước. Đỗ Hành khiếp sợ vòng qua hồ nước đi tới trúc lâu phía trước mái hiên hạ, mái hiên bày mấy chương tinh xảo ghế che tử, vừa thấy chính là phong nhã chi sĩ cư trú địa phương. Đỗ Hành cảm thấy hắn đi đến trúc lâu trung đều khinh nhờn trúc lâu, hắn thật cẩn thận hỏi Phượng Quy. Đây là, cho ta, tiểu trúc lâu cùng huyền ngự gia không sai biệt lắm lớn, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, thậm chí bên trong còn có cái phòng bếp. Này nơi nào là giản dị động phủ, như vậy động phủ quá xa hoa. Phượng Quy nói, ta vốn dĩ cảm thấy này lâu quá đơn giản kỳ cục, nhưng là huyền ngự bọn họ nói ngươi sẽ thích. Ta liền không cho vạn sườn người lấy về đi trọng tố, ngươi tạm chấp nhận dùng đi. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, hắn có cái gia lúc sau lại có một cái tốt như vậy động phủ, hắn đời trước chẳng lẽ cứu vớt thế giới sao? Đời này thế nhưng có loại này vận khí. 117, Đỗ Hành trong tay linh quang vừa hiện, hắn đem giản dị động phủ thu lên. Phượng Quy đối với Đỗ Hành nhe răng, cái này động phủ ngươi ngày thường cũng có thể chủ, so ngươi cùng huyền ngự phòng ở phương tiện. Nếu không ngươi dứt khoát từ huyền ngự ra dọn ra tới bái. Nói Phượng Quy còn chế nhạo nhìn về phía huyền ngự gợn sóng bất kinh nhìn về phía Phượng Quy. Huyền ngự bình tĩnh đối Đỗ Hành nói, không cần dọn, không có ngươi ở nhà, ta một người sẽ cô đơn. Cảnh Nam cùng Phượng Quy lập tức thì thầm cười, Tiểu Ngọc sốt ruột, ha ha ha ha. Đỗ Hành xem huyền ngự trong mắt xuất hiện cầu xin, hắn cười nói, không dọn không dọn. Chúng ta trụ hào hào, ta nơi nào đều không dọn. Huyền ngự lúc này mới cười. Huyền ngự cũng có lễ vật phải cho Đỗ Hành. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật. Vốn dĩ hẳn là mùa đông cho ngươi. Chính là hai ngày này diệu y các nhân tài đưa tới. Ngươi chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái mùa đông lại xuyên. Quảng cáo, cách chương.